500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Quý Nhân. Quách Hồng nhìn thấy Chu Du Tuân hỏi chuyện của chính mình, liền thở dài, chuyện của ta cũng không có gì để nói nhiều, chính là cùng mọi người so ra, càng thêm bất hạnh thôi. Chu Du cấp tốc nói rằng, ta lý giải ngươi. Chu Du rất lý giải nói rằng, bất luận là chuyện gì, đều sẽ có tên cuối cùng. Sở dĩ do ta đến làm tên cuối cùng cũng không có cái gì. Ngược lại ta liền là như vậy rồi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra rồi. Muốn thay đổi cũng đổi không trở lại rồi. Hơn nữa, rất không nghĩ đối mặt chuyện lúc trước. Ta hiểu được, ta đều hiểu. Chu Du thật hiểu lắm. Quách Hồng lộ ra cười khổ. Ngươi đều hiểu xong, ta cũng không có gì để nói nhiều rồi. Cùng còn lại tương tự người so ra, ta thật giống là trời sinh liền bất hạnh một ít. Quách Hồng cho mình rót một chén bia, lại mở ra mấy chai bia phân cho Chu Du cùng Lý Thông. Lý Thông hiếu kỳ nói rằng, Quách Hồng đại ca, ngươi gặp phải cái gì bất hạnh? Chu Du tiếp nhận bia, cười nói, quên đi, chuyện như vậy cũng không nên hỏi rồi. Có một số việc người khác nói cho dù tốt nghe cũng vô dụng. Mọi người đều là người trưởng thành, nhưng không phải là nhìn một chút tấm gương liền cảm giác mình cũng có thể được. Các ngươi nhìn, ta, trên TV nhiều như vậy gương tốt, ta đều không học. Chu Du rất là trâu bò. Quách Hồng cũng giống như vậy. Lý Thông ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Lẽ nào Lý Lôi bọn họ sinh hoạt hạnh phúc, Quách Hồng liền nhất định có thể hạnh phúc sao? Không giống nhau. Chúng ta đều có một đôi giỏi về phát hiện đẹp con mắt. Thế nhưng chỉ nhìn người khác hạnh phúc có ích lợi gì? Quách Hồng lộ ra cay đắng biểu tình. Nhanh chóng nói rằng, ngươi đừng nói rồi. Ngươi sẽ không an ủi người cũng đừng an ủi. Chúng ta nói chút những khác đi. Nói nhìn phòng sự tình. So với Lý Thông còn có một chút người khuyên bảo. Tương tự là từng là rác rưởi Chu Du đang an ủi người thời điểm. Càng thêm đâm tâm. Chu Du cảm thấy chuyện của Quách Hồng muốn chính hắn đi ra ngoài. Võ công còn có y dược hắn cũng có thể giúp Quách Hồng nắm giữ. Thế nhưng cường giả tâm lý hắn cho không được. Hừm, ta ngày hôm nay nhìn mấy cái giảm giá hào trạch. Cụ thể muốn mua cái nào ta liền không quyết định chắc chắn được rồi. Quách Hồng nói rằng, ta ở Mã Tràng có một quãng thời gian rồi. Cũng ở Ma Đô nơi này hiểu rõ đến không ít sự tình. Ngươi muốn cái gì dạng nhà? Chu Du suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ nói rằng, có thể ở người liền được chưa? Quách Hồng lộ ra mỉm cười. Ta biết có cái tiểu khu nhà không sai. Tuy rằng không phải đại biệt thự, cũng không phải cái gì có tư gia hoa viên bể bơi địa phương. Thế nhưng cư ở nơi đâu đều là một ít quý nhân. Chu Du dò hỏi, là người có tiền sao? Quách Hồng giải thích nói, không giàu sang thì cũng cao quý quý nhân. Gặp phải quý nhân kia. Há, ta đã hiểu. Chu Du lại đã hiểu. Cũng đúng là thật đã hiểu. Quách Hồng nói rằng, bên kia nhà cũng không tệ lắm. Căn cứ vào ngươi hiện tại đặc thù địa vị, phân đến một cái nhà là không thành vấn đề. Chu Du lắc lắc đầu. Ta không nghĩ tiếp xúc loại này chuyện phiền toái. Cũng không nghĩ chiếm món hời của bọn họ. Quách Hồng nhìn Chu Du vẫn là tâm thái này, liền khuyên, là bọn họ chiếm món hời của ngươi a, không nói những kia thịt dê phân dê, chính là Quách biệt những người kia làm sự tình, liền đầy đủ cho ngươi ưu đãi mấy bộ phòng rồi. Chu Du vẫn cảm thấy không thích hợp, quên đi thôi, ta vẫn là chính mình mua nhà tốt hơn. Quách Hồng nói rằng, ngươi cùng người giàu ở cùng một chỗ lời nói. Ta cảm thấy ngươi rất nhiều nơi đều theo không kịp những người kia ánh mắt và kinh nghiệm. Thế, nhưng ngươi cùng quý nhân ở cùng một chỗ lời nói. Những người kia không bản lĩnh bắt nạt ngươi. Ngươi liền sẽ phát hiện mình cùng bọn họ chênh lệch kỳ thực thật rất nhỏ. Dứt bỏ xuất thân cùng. Vận dụng quyền lợi không nói chuyện. So với ăn no chờ chết lời nói. Ngươi ở dưới hoàn cảnh như vậy kỳ thực muốn so với ở khu nhà giàu càng thoải mái. Dùng cái thời, đại này lời nói mà nói, khu nhà giàu có phấn đấu bước, chỗ đó, không có. Chu Du bị Quách Hồng vừa nói như thế, liền có chút động lòng rồi. Quách Hồng nhìn thấy Chu Du vậy rất tốt đoán khuôn mặt biểu tình. Nhà cũng không phải loại kia cũ kỹ tiểu khu, mà đô nơi này có rất ít loại kia nhà rồi. Hơn nữa bên trong so với bình thường địa phương đều lớn hơn nhiều. Bản thân liền không phải cho công nhân nhà, lớn một chút cũng bình thường. Chu Du có chút lưu ý dò hỏi, kia giá phòng bao nhiêu tiền? Quách Hồng mỉm cười nói, cái này ta không biết, ngươi chút thời gian trước là làm sao tìm được bên này muốn bờ sông mảnh đất kia? Chu Du cấp tốc nói rằng, vậy không phải ta muốn a, là Lý Hồng muốn, bất quá cũng coi như là ta muốn đi, khẳng định là tính trên đầu ta. Hắn nghĩ chứng minh không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng là vừa chính mình đem trách nhiệm tính ở trên đầu. Quách Hồng cùng Lý Hồng cũng nhận thức, đều là xưởng xe điện đánh qua công. Kia tìm Lý Hồng, để Lý Hồng phụ trách cái này đi. Hắn làm việc thận trọng, giao cho hắn rất thích hợp. Chu Du cảm thấy đem mua chuyện phòng ốc giao cho Lý Hồng đúng là thích hợp. Trước là chính mình không nghĩ chiếm địa phương tiện nghi. Thế nhưng hiện đang nhớ tới chuyện của Tiểu Khang thôn. Hơn nữa chính mình sau này mỗi tháng đều phải cho địa phương giao rất nhiều thuế tiền. Liền cảm thấy nhà cùng đều không phải sự tình rồi. Một năm 10 tỷ thuế khoản. Mua cái gì nhà không mua được. Chu Du chính mình cũng cảm thấy bờ sông mảnh đất kia là mình bị hố rồi. Căn bản cũng không cần như vậy địa bàn. Càng không cần nhất định phải ở bờ sông. Tốt lắm. Bất quá Lý Hồng gần nhất đang ở bận bịu. Ta cảm thấy Lý Mông bọn họ cần nắm giữ một môn chạy trốn kỹ thuật. Sở dĩ liền để hắn cùng Lý Chính Lý Hồng đi xem có thể hay không tu luyện ra ẩn thân thuật rồi. Gần nhất khoảng thời gian này cảm giác rất bận bịu đi. Ta tìm Quách Trấn Vũ. Hắn đối chuyện này khẳng định rõ ràng. Chu Du lại ghi nhớ lên Quách Trấn Vũ. Quách Hồng đối Quách Trấn Vũ không quen. Rất tò mò nói rằng, ẩn thân thuật, còn có loại này võ công. Chu Du giải thích nói, có, ba người bọn họ đang nghiên cứu cái này. Bất quá xem ra thật khó khăn. Quách Hồng nhíu mày, rất nhanh nói rằng, ta cũng muốn học học. Không biết thuận tiện không tiện, là muốn đi Tiểu Khang thôn nơi đó cùng Quách Thiên học. Hắn rất muốn học cái này ẩn thân thuật, nhưng là vừa không muốn đi Tiểu Khang thôn nơi đó. Lúc này liền xoắn suýt lên. Chu Du mỉm cười nói. Không phải Quách Thiên dạy. Quách Thiên khẳng định không dạy được Lý Mông bọn họ. Bọn họ hiện tại là cùng một con chim lớn học. Tuy rằng không phải đại điêu. Thế nhưng cũng coi như là một cái kiêu hùng rồi. Là con cú mèo. Quách Hồng cấp tốc dò hỏi. Đó là ở nơi nào học? Có thể thêm ta một cái sao? Chu Du nhìn thấy Quách Hồng đối cái này có hứng thú. Liền đắc ý nói, có thể a, liền ở văn phòng của ta nơi đó. Ngươi muốn học lời nói liền qua xem một chút đi. Bất quá ta không bảo đảm các ngươi có thể học được là được rồi. Quách Hồng nghe được là ở Chu Du văn phòng, liền lập tức nói rằng, được, vậy chúng ta dưới cùng ngươi về đi xem. Lý Thông đối cái này võ công thần kỳ cũng có hứng thú. Ta cũng đi học một ít. Hơn nữa thật lâu không có gặp Lý Hồng Lý Chính bọn họ rồi. Vừa vặn đi xem. Chu Du đương nhiên không thành vấn đề. Rất nhanh sẽ cùng hai người đồng thời ăn uống thỏa thuê lên. Tuy rằng không có đi xem phòng ốc. Thế nhưng nhà vấn đề cũng cơ bản giải quyết rồi. Cho tới nay, ngăn cản Chu Du mua nhà cũng không phải tiền. Mà là Chu Du thái độ của mình. Hiện tại Chu Du có khẳng định giác ngộ. Chuyện phòng ốc tự nhiên có người chuyên biệt đi giúp hắn cân đối. Khẳng định là không thiếu nhà. Không phải vậy bên ngoài lại đây làm công tác quý nhân nghỉ ngơi ở đâu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.